Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 924, chương 924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong rõ ràng là không tin lời cô nói. Bây giờ em đến đoàn văn công sao? Diệp Ninh không đoán ra được cảm xúc của anh, chỉ đành phải gật đầu nói. Đúng vậy, đến đoàn văn công, cô vẫn phải đi làm. Còn Trịnh Thư Vân thì cô cũng không quá lo lắng. Dù sao thì mục tiêu của đám fan mê ca nhạc kia là cô. Lôi Vĩnh Minh đạp chân ga, chạy về phía đoàn văn công. Trong xe im lặng, Diệp Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cố Phong cũng không chủ động nói cái gì, ngược lại là Lôi Vĩnh Minh đang lái xe liên tục nháy mắt ra hiệu với anh. Tuy rằng Cố Phong đã nói anh và Diệp Ninh đã không còn cơ hội, nhưng Lôi Vĩnh Minh biết rõ thật ra anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nếu không thì hôm nay cũng đã không xuất hiện ở đây. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung với nhau, đương nhiên là phải nắm bắt rồi. Nhưng Cố Phong lại giống như một khúc gỗ, hoàn toàn ngớ lơ mớ tín hiệu mà anh ta thả ra. Cuối cùng mắt Lôi Vĩnh Minh muốn rút gân cũng không chờ đến Cố Phong chủ động nói chuyện với Diệp Ninh. Xe chạy đến trước cửa đoàn văn công, nhìn thấy nơi này cũng có không ít fan mê ca nhạc đứng canh, Diệp Ninh biết ngay sự việc không quá đơn giản. Cô đương nhiên hy vọng mấy ca khúc kia sẽ nổi tiếng. Lúc trước cũng đã nghĩ đến chuyện nếu cô nổi tiếng thì cuộc sống chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng hình như cô vẫn đánh giá quá thấp sự nhiệt tình của fan mê ca nhạc. Cố Phong nói với Lôi Vĩnh Minh, anh chạy thẳng vào trong luôn đi, xe của quân đội có thể trực tiếp chạy vào đoàn văn công. Cho dù mấy fan mê ca nhạc kia có điên cuồng đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi vào đó được. Xe dừng lại, Cố Phong xuống xe trước, mở cửa xe ra cho Diệp Ninh. Lúc này Diệp Ninh mới hoàn toàn thả lỏng lại, trước khi xuống xe còn không quên cảm ơn Lôi Vĩnh Minh. Cảm ơn Phó Doanh trưởng Lôi, đừng khách sáo, Lôi Vĩnh Minh cười ha hà trả lời, vô cùng biết điều mà ngồi yên trên xe không nhúc nhích. Diệp Ninh nhìn Cố Phong cũng nhìn cô, nhưng mà hai người vẫn không biết nên nói cái gì, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi vào trong đây. Diệp Ninh phá vỡ sự yên tĩnh này, cũng không nói cảm ơn Cố Phong. Bởi vì cô biết Cố Phong sẽ không cần cô nói những lời này. Cuối cùng Cố Phong cũng mở miệng nói. Tối nay lúc tan ca, anh đến đón em. TBC Diệp Ninh đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối, không muốn vì chuyện của bản thân mà thêm phiền phức cho anh. Nhưng mà lời nói tiếp theo đó của Cố Phong lại làm cô phải chấp nhận. Tình hình hiện tại như thế này, em đi một mình có thể an toàn về đến nhà sao? Đây chỉ mới là một buổi sáng. Không ai có thể đoán trước số lượng fan mê ca nhạc đừng chờ ở đây và viện gia thuộc vào buổi tối có nhiều hơn hay không. Tối nay anh có rảnh sao? Diệp Ninh vẫn xác nhận lại với anh. Thật ra cho dù anh không đến thì cô cũng có thể nghĩ cách khác để về. Cố Phong bình tĩnh nói. Có rảnh, được rồi. Diệp Ninh không hề do dự đồng ý ngay. Sau đó xoay người rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Phong. Mãi đến khi Lôi Vĩnh Minh lên tiếng nhắc nhở, Cố Phong mới thu hồi tầm mắt lại. Người ta đi xa rồi, lên xe đi. Cố Phong ngồi ở ghế phụ lái, nhìn thoáng qua đồng hồ. Lôi Vĩnh Minh như cười như không. Cũng may cuối cùng anh cũng thông minh, biết chủ động nói sẽ đưa đón Diệp Ninh. Anh ta nhanh chóng khởi động xe. Tiếp theo đây chúng ta phải bắt đầu chạy đua với thời gian rồi. Vì đón Diệp Ninh, bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Cố Phong yên lặng thắt chặt đai an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Vĩnh Minh không chỉ không sốt ruột, ngược lại còn có chút hưng phấn. Doanh trưởng Cố, ngồi cho vững, nắm chặt vào. Không đợi anh ta nói xong, xe đã xông ra ngoài. Cách chương.